Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 30, ta không thiếu tiền. Trình giả, ngươi đoán chúng ta lần này kiếm bao nhiêu tiền? Tô Tiểu Tiểu giơ giơ trong tay màu hồng ví tiền, mặt đầy thần bí nói với trình giả, chắc có hơn 500 khối đi. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Tô Tiểu Tiểu tràn đầy mỹ tư tư nụ cười, nói cho đúng là 535 nguyên. Làm sao, có nhiều hay không? 535 nguyên, dựa theo một cái búp bê ngũ nguyên tiền tới tính toán. Bọn họ tổng cộng bán ra 107 cái búp bê. Giống vậy, đây cũng là trình giả bắt không ngũ đài búp bê máy lấy được lợi nhuận. Tô Tiểu Tiểu từ trong bao tiền đem 535 nguyên đưa cho trình giả. Giả, trình giả, cho ngươi, búp bê đều là trình giả bắt, bày sạp thời điểm chạy tới chạy lui cũng là trình giả. Này hơn 500 đồng tiền, phải làm cho dĩ nhiên là trình giả. Trình giả, ngươi kiếm nhiều tiền như vậy, ước chừng phải mời chúng ta ăn xong ăn nha. Tô Tiểu Tiểu nuốt nước miếng nói. Đây là dĩ nhiên, trình giả rút ra hai tờ 100, khỏi bầy giải phân biệt nhét vào mục lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu trong tay. Chút tiền này, coi như là ta cho hai người các ngươi đại mỹ nữ thủ lao. Hai người các ngươi sống bảng hiệu, nhưng là hấp dẫn tới không ít khách hàng. 100 đồng tiền a, lại có thể mua thật nhiều quà vặt nha. Miếng khoai tây chiên, tôm cái, popcorn. Khai tâm quả ta Tô Tiểu Tiểu tới. Tô Tiểu Tiểu mỹ tư tư cất tiền lại, tay nhỏ vỗ vỗ trình dạ bả vai, vẻ mặt thành thật nói, ân ân, hay lại là trình dạ ngươi nói nghĩa khí. Từ nay sau này, ngươi chính là ta Tô Tiểu Tiểu bằng hữu. Tô Tiểu Tiểu nắm chặt quả đấm nhỏ tiếp tục nói, kia coi như bằng hữu, sau này có ăn, nhất định phải nhớ cùng ta chia sẻ. Đúng tốt nhất là quà vặt. Vừa nói, Tô Tiểu Tiểu còn liếm liếm đầu lưỡi. Trình giả, mục lãnh, trình giả vốn tưởng rằng Tô Tiểu Tiểu sẽ nói ra cái gì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia loại lời. Thật sự là không nghĩ tới. Tô Tiểu Tiểu thừa nhận mình người bạn này hoàn toàn là lạ ăn. Lại nói Tiểu Tiểu ngươi như vậy thích ăn, nhưng là đặc biệt ma là miêu dáng dấp còn như vậy linh lung xinh xắn. Những thứ kia chuyên gia kêu thú ván quan tài nhanh không đè ép được nha. Ếch, trình dạ lăng một chút, mới nhớ tới tiếp theo kế hoạch. Tiểu Tiểu, ngươi nói thế nào nhà quán lẩu ở đâu? Chúng ta bây giờ hãy đi đi. Ba người hôm nay tụ chung một chỗ con mát, còn không phải là vì ăn một bữa cơm, cho tới đi dạo phố. Chẳng qua là thuận tiện mà thôi, mà bắt búp bê bày sạp những thứ này là hoàn toàn ở kế hoạch ra. Cũng chính bởi vì này mấy chuyện, trễ nãi không thiếu thời gian. Trình dạ nâng cổ tay lên nhìn thời gian một chút, 12 giờ rưỡi, cũng còn khá, không tính là quá muộn. Thanh thành giữa trưa thái dương chính tứ vô kỵ đạn đem nó quang nhiệt vãi hướng đại địa. Tô Tiểu Tiểu ở trước mặt dẫn đường, trình giả cùng mục lãnh là theo sát ở phía sau. Đến, chính là chỗ này nhà, mùi vị tốt vô cùng. Tô Tiểu Tiểu chỉ về đằng trước một nhà quán lẩu nói. Trình giả ngẩng đầu nhìn lại, quán lẩu danh xưng gọi là Kim Đỉnh quán lẩu. Cửa hàng mặt tiền sửa sang giống như một nhà cổ đại tầng 2 tiểu lâu. Cửa ra ra vào vào mọi người không ít. Có thể thấy được quán lẩu làm ăn khá khẩm. Ngài khỏe chứ? Mấy vị, vừa vào cửa thì có một vị phục vụ viên mặt mỉm cười nghênh tới. Ba vị, mấy vị kia mời tới bên này. Phục vụ viên đem trình dạ ba người lãnh được một nơi bốn người bàn, đưa cho trình dạ một tờ thực đơn. Trình dạ cười món ăn đơn giao cho đối diện hai nàng. Chọn món ăn mà, loại chuyện này dĩ nhiên phải giao cho nữ sinh tới, không cần khách khí. Các ngươi tùy ý gọi, thích ăn cái gì điểm cái gì là được. Trình giả vung tay lên, rất là hào khí, nói, Trình Dạ trước mắt, chưa từng có trong lịch sử nắm giữ 581 khối lẻ 5 mao, số tiền lớn. Đây là Trình Dạ lớn nhất hào một lần. Trình Dạ hai chân đong đưa, hai tay khoác lên trên ghế, thân thể tựa vào lưng ghế, một bộ ta không thiếu tiền dáng vẻ, đem một bên cô bán hàng nhìn tia sáng kỳ dị liên tục. Quần áo là Armani, đồng hồ đeo tay là trăm đạt đến phỉ thúy, điện thoại di động là iPhone mới nhất khoản. Chẳng lẽ chàng trai này là một phú nhị đại? Cô bán hàng nghĩ như vậy đến, nàng muốn không sai, Trình Dạ đúng là một vị phú nhị đại. Chỉ bất quá là một vị trong túi chỉ cất 581 khối lẻ 5 mao phú nhị đại. Mà Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh hai người quả thật không khách khí với Trình Dạ. Mục Lãnh biết Trình Dạ tình huống gia đình, cho là hắn căn bản không khả năng thiếu tiền xài. Mục Lãnh lại tâm tồn chặt đẹp Trình Dạ một trận ý tưởng. Tô Tiểu Tiểu cũng là một mười phần ăn vặt hàng. Hai người ý tưởng không hẹn mà hợp. Trước gọi cái uyên ương nồi, thịt trâu đi lên thêm vài bản, thịt dê cũng phải thêm vài bản, tôm trơn nhãn, trâu hoàn cũng phải thêm vài bản, rau cải cái gì, quản hắn khỉ gió ăn xong không ăn hết, mỗi dạng cũng tới hơn mấy bản. Ở hai nàng chung sức hợp tác bên dưới, một phần thành ý tràn đầy, menu cứ như vậy hoàn thành. Tiên sinh, mỹ nữ, các người nhất định phải điểm những thứ này. Phục vụ viên nhìn kia trong thực đơn kia rậm rạp chằng chịt con số, do dự một chút nói, không sao, cứ dựa theo phía trên này đốt là được, ta không thiếu tiền. Trình Dạ hào khí mười phần nói, mặc dù hắn không thấy Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu điểm cái gì, nhưng hai cái tiểu nữ sinh còn có thể điểm bao nhiêu? 200 đồng tiền liền đỉnh thiên. Đúng, lại cho ta cộng thêm hai bàn thịt trâu. Trình Dạ đối với xoay người muốn đi phục vụ viên nói, ếch yên sinh, được rồi. Phục vụ viên cầm thực đơn đi xuống chuẩn bị, dù sao cũng cái phú nhị đại, không thiếu tiền chủ, nguyện điểm bao nhiêu liền điểm bao nhiêu, ăn không lại không khóa nàng Tiểu Tiểu một người phục vụ viên chuyện. 10 phút sau, Trình Dạ nhìn trên bàn bày 5 bàn thịt trâu, 4 bàn thịt trâu, còn có ngổn ngang mười mấy cái mâm, dần dần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta đi chuyến phòng vệ sinh. Trình Dạ đi tới quầy, đối với nhân viên thu ngân hỏi, xin chào, hỏi một chút số 5 bàn tổng cộng tiêu phí bao nhiêu tiền? Ngài khỏe chứ? Số 5 bàn tổng cộng tiêu phí 581 nguyên. Nhân viên thu ngân mang theo nụ cười vui vẻ, nàng mới vừa rồi nghe phục vụ viên Tiểu Mai nói qua, số 5 bàn cậu trai kia có thể là một vị phú nhị đại nha. Đối mặt phú nhị đại, thái độ mình nhất định phải tốt một chút, làm không tốt sẽ cho mình tiền tip đây. 581 nguyên, mỗi một con số cũng đối với Trình Dạ yếu ớt tiểu trái tim tạo thành một lần bạo kích. Tiên sinh, ngài là muốn bây giờ trả tiền sao? Nhân viên thu ngân gặp Trình Dạ lâu yên lặng, không khỏi mở miệng hỏi, trả tiền đi. Trình Dạ lưu luyến không rời đem tiền đưa cho nhân viên thu ngân. Ngài hóa đơn, xin cầm lấy. Trình Dạ lệ rơi đầy mặt nhận lấy hóa đơn. Cho tới sao? Cho tới sao? Ta thật vất vả mới có 581 khối lẻ 5 mao số tiền lớn, nhưng này một bữa cơm liền cho đánh về nguyên hình nha. Trình Dạ sờ trong túi còn sót lại một cái 5 mao tiền cương lệ nhi, trong lòng lệ rơi đầy mặt. Trình Dạ, người thế nào đi như vậy lâu mới trở về nhỉ? Tô Tiểu Tiểu tê cáp nuốt xuống một cái thịt trâu, ngẩng đầu nhìn Trình Dạ liếc mắt. Không cái gì. Trình Dạ tâm lý khổ, có thể Trình Dạ không thể nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.